không thể tưởng tượng nổi a, Diệp Thiên Thiên Phú vẫn là có bao nhiêu cường đại a, hắn trước đó mở ra huyệt khiếu khẳng định không nhiều, cho nên mỗi tăng lên một cái huyệt khiếu thực lực liền phóng đại, lần này tất nhiên là tu vi phóng đại, thực lực đi theo dâng mạnh rất nhiều, lúc này mới xông qua tầng thứ 6. Như thế nói chuyện, hắn trước đó khiêu chiến chiến thần tháp là vừa vặn đột phá đến vương cấp không lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ là dạng này, đây là một tôn chân chính yêu nghiệt a, các ngươi nói một chút, hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 7 a, chúng ta Trung Hải đại căn cứ tầng thứ 7 thiên tài hết thảy mới 6 vị, nói không chừng hắn liền là vị thứ 7 a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông qua tầng thứ 7. Nói đùa cái gì, tuyệt đối không thể nào. Đang lúc những người này cãi lộn thảo luận trong lúc đó, Diệp Thiên đi tới tầng thứ 7. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 7, Diệp Thiên đang cùng Hắc Y võ giả chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 7 Hắc Y võ giả tốc độ không kém gì Diệp Thiên, nhưng lực lượng lại so Diệp Thiên kém nhiều lắm, Diệp Thiên lực công kích thế nhưng là phá vỡ chiến phủ đại đế ghi chép a, ai có thể cùng hắn lực công kích so. Cho nên, rất nhanh Hắc Y võ giả liền bị Diệp Thiên chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông qua tầng thứ 7, 64 tích phân tới tay. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đứng trước một nan đề, nếu không muốn xông tầng thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có nắm chắc xông qua tầng thứ 8, bởi vì hắn còn có không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, xông qua tầng thứ 8 không khó, nhưng kể từ đó mà nói tuyệt đối sẽ gây nên Trung Hải siêu cấp căn cứ động đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, vẫn là điệu thấp một chút, nếu là ta phía sau có núi dựa lớn mà nói ta tuyệt đối đi xông tầng thứ 8, nhưng bây giờ hoàn toàn không tất yếu, dù sao ta đối chiến thần bia cũng không phải quá khát vọng, chỉ là dùng để lĩnh hội đao ý, mà bây giờ ta lại không có hoàng kim cấp đao kỹ, không tất yếu như thế vội vã đem đao ý tu luyện tới viên mãn cấp độ. Nghĩ như thế, Diệp Thiên tạm thời từ bỏ xông tầng thứ 8. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rời đi giả lập thế giới, Diệp Thiên trai nhìn một bản thân tích phân, lại phát hiện bản thân tích phân đã đạt đến 198 tích phân. Chuyện gì xảy ra, ta xông qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chẳng phải thu được 98 tích phân nha, tại sao biến thành 198 tích phân? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mười phần hiếu kỳ. Khí Linh, ta tích phân tại sao biến thành 198? Diệp Thiên hỏi thăm Khí Linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí Linh thành thật trả lời đạo. Chiến thần tháp kiểm chắc đến ngươi lực công kích phá vỡ rất cứng rắn, nhớ ghi chép tự động đổi mới ghi chép thu được 100 tích phân. Nguyên lai là dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chợt hắn mở ra mạnh nhất công kích ghi chép, phía trên quả nhiên biến thành hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương cấp mạnh nhất công kích ghi chép 9.6 long chi lực, người sáng tạo Diệp Thiên. Nhìn qua cái kỷ lục này, Diệp Thiên trong lòng hết sức thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, ngoại giới bởi vì Diệp Thiên xông qua tầng thứ 7, danh liệt vương giả bảng đệ thất triệt để sôi trào. Trong nháy mắt các đại thế lực cũng biết Diệp Thiên chiến tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít thế lực nhao nhao muốn lôi kéo Diệp Thiên, thậm chí nghĩ muốn mạnh mẽ muốn Diệp Thiên gia nhập thực lực bọn hắn, có thể lúc này tán tu liên minh mấy vị đại đế can dự, nhường bọn hắn không muốn làm tiểu động tác. Nói đùa cái gì, tán tu bên trong thật vất vả lại xuất hiện một cái thất tinh vương cấp thiên tài, hơn nữa tu luyện tốc độ rất nhanh, nói không định thiên phú là huy nguyệt cấp đây, mà tán tu liên minh cái thứ nhất thất tinh vương cấp mới thần tinh cấp, khó có thể bước vào đại đế cấp độ, trên thực tế cũng không thể trợ giúp tán tu liên minh khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, mà Diệp Thiên rất có thể dẫn đầu tán tu liên minh thu hoạch được không ít quyền nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn hắn muốn đem Diệp Thiên trói tại tán tu liên minh bên này, tự nhiên sẽ không cho phép cái khác thế lực cướp đoạt Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Thần Tông, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đang trêu chọc thời không ngân tử chơi đùa, bỗng nhiên một tên thị nữ đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Nữ, xảy ra chuyện lớn, thị nữ vội vàng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện đại sự gì, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh nữ, ngươi nhìn, thị nữ đem một tin tình báo đưa cho Tịch Nguyệt Thánh nữ. Làm Tịch Nguyệt Thánh nữ thấy được nội dung tình báo tức khắc sợ ngây người. Cái này không khả năng, chúng ta một tháng trước mới thấy qua Diệp Thiên, thực lực của hắn còn không bằng ta đây, làm sao có thể đạt đến thất tinh vương cấp chiến lực. Ngay cả ta mới vừa vặn bước vào lục tinh vương cấp chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tỷ, nếu là Diệp Thiên che giấu thực lực đây. Cố ý nhường thời không ngân tử làm bị thương hắn, tranh thủ thánh nữ hảo cảm. Thị nữ bĩu môi đạo, Tịch Nguyệt Thánh nữ nhíu nhíu mày, cái này thật đúng là có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được qua một lúc một khắc nàng mỉm cười. Chúng ta cũng không tổn thất cái gì, huống hồ dùng một phần nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật mời một vị thất tinh vương cấp xuất thủ, đổi lại là những người khác có thể làm được không? Thị nữ bật người lắc lắc đầu. Thất tinh vương cấp là bực nào thiên tài nhân vật, nơi nào sẽ thấy bên trên chỉ là nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật, bọn hắn trên cơ bản đều có vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, có thể Diệp Thiên là hàng thật giá thật thất tinh vương cấp A, liền xem như vừa rồi đi đến, chúng ta cũng không thua thiệt A, liền xem như tranh thủ đồng tình lại như thế nào, có thể cùng dạng này thiên tài kết giao, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, ngươi liền đừng oán trách. Tịch Nguyệt Thánh Nữ đạo, Thánh Nữ ta hiểu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thị nữ gật đầu, nhưng mà thị nữ không nhìn thấy là Tịch Nguyệt Thánh Nữ nội tâm chỗ sâu hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là thất tinh vương cấp A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền xem như Nguyệt Thần Tông cũng không có cách nào đem nàng bồi dưỡng đến thất tinh vương cấp, có thể đem nàng bồi dưỡng đến lục tinh vương cấp đã trải qua tiêu hao đại lượng tư nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta có thời không ngân thử, không nghĩ đến lại là cầm giữ có thời không hai loại chí cao thiên phú hung thú, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một chút, nó tuyệt đối là ta trợ lực lớn nhất. Nghĩ như thế Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng liền không hâm mộ Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là nàng biết rõ Diệp Thiên cũng có thời không hai đại chí cao thiên phú, chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm không ngừng hâm mộ, thậm chí sẽ ghen ghét. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.